Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 789, Vô Hư Đế Quốc cho mời. Mộc Nhiễm nhìn lên trước mặt sư phụ thi thể, có chút hoảng hốt. Trước kia nơi này là nhà mình, nhưng bây giờ nơi này tốt lạ lẫm. Tất cả mọi người là như vậy lạ lẫm. Mộc Nhiễm không có làm, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lúc này Mộc Nhiễm mắt lộ ra kiên định. Dựa vào cái gì các ngươi có thể đem sai lầm đẩy tại trên người của ta? Đến chết không đổi. Làm Cốc Lạnh hừ một tiếng, đưa ngón trỏ ra, chỉ gặp một đường đấu khí màu trắng mang theo tử vong khí tức hướng phía Mộc Nhiễm mi tâm đánh tới. Mà Mộc Nhiễm tựa hồ đã sớm biết kết quả, chậm rãi nhắm mắt lại. Chính mình vẫn là sai, vị hoàng đế kia nói đúng. Chờ thật lâu, Mộc Nhiễm cũng không có cảm nhận được tử vong. Từ từ mở mắt, chỉ gặp mặt trước xuất hiện lần nữa cao lớn thân ảnh. Mộc Nhiễm hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Đây là lần thứ ba. Mỗi một lần Thương Không Hồng đều sẽ như thế đứng tại trước người mình. Hồ sơ ở tử vong uy hiếp. Thương Không Hồng cách làm không thể nghi ngờ không phải tại đánh tan Mộc Nhiễm thiếu nữ tâm phòng. Mỗi cái nữ hài tử tâm lý đều sẽ có như vậy một giấc mộng. Nam nhân yêu mến vì chính mình che gió che mưa. Mộc Nhiễm cũng không ngoại lệ. Trước mặt Thương Không Hồng tuy nhiên xấu xí, nhưng hắn tâm lại so đang ngồi mỗi người đều tốt hơn. Thương Không Hồng thân ảnh cao lớn kia dựng đứng tại Mộc Nhiễm trước người. Vừa mới luồng đấu khí màu trắng kia đánh trúng Thương Không Hồng bụng, chỉ gặp này rắn chắc cơ bụng liền khối ra đều không rơi. Cái này khiến Lam Cốc cùng các vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể? Tông chủ dùng ra công pháp vậy mà vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Tất cả mọi người ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ngươi là người phương nào? Lam Cốc không dám khinh thường. Người này có thể lông tóc không thương tiếp chính mình một chiêu. Thực lực có thể thấy được, phi thường cường hãn. Thương Không Hồng không nói gì, nhưng là sau lưng Mộc Nhiễm nói ra, hắn là ta hộ vệ. Lam Cốc bỗng nhiên cất tiếng cười to, mang theo thật sâu châm chọc. Mộc Nhiễm, ngươi bây giờ thật lớn mật, nói dối vậy mà như thế nhẹ nhõm, xem ra thiên đạo thực lực để ngươi che đậy hai mắt. Mộc Nhiễm chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú lên Lam Cốc. Tông chủ, Mộc Nhiễm câu câu là thật. Vậy ta liền trước hết là giết ngươi tên phản đồ này. Lam Cốc thân hình đột nhiên biến mất, một hơi công phu liền xuất hiện tại Mộc Nhiễm trước mặt. Năm ngón tay thành chảo, hướng phía Mộc Nhiễm cái cổ trắng ngọc chộp tới. Nhưng mà một cái càng bàn tay lớn hơn bỗng nhiên xuất hiện, gắt gao bắt lấy Lam Cốc cổ tay. Lam Cốc kinh hãi, Mộc Nhiễm càng là như vậy. Thương Không Hồng hắn vậy mà có thể một phát bắt được tông chủ cổ tay. Lúc này Thương Không Hồng cũng không có cách nào, chỉ có thể triển khai thực lực. Không phải vậy Mộc Nhiễm liền sẽ chết, mà lại chính mình nghẹn thật lâu. Đã sớm muốn giết chết cái này một phòng toàn người, một đám bại loại, khi dễ một trung tâm nữ hài tử. Lam Cốc tay trái trong nháy mắt liền ngưng ra một thanh trường kiếm, đâm thẳng Thương Không Hồng trái tim. Đinh, lợi kiếm đâm đến Thương Không Hồng ở ngực, nhưng lại phát ra một tiếng quỷ dị tiếng vang. Thương Không Hồng da thịt phảng phất giống thép như sắt thép, mũi kiếm căn không thể đâm vào nửa phần. Lam Cốc Mộng Ngư đồng đòn khiêng cũng mộng bước, Tề Nhạc cũng ngốc, Mã Chí cảm giác mình đang nằm mơ. Mộc Nhiễm càng là mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Thương Không Hồng làm sao bỗng nhiên mạnh như vậy? Thương Không Hồng bắt lấy Lam Cốc cổ tay, vùng bánh nướng giống như đem Lam Cốc vung ra. Tông sảnh nóc nhà xuất hiện một cái vết nứt, mà Thiên Lương Tông tông chủ bị Thương Không Hồng ném ra, không biết có thể hay không biến thành một vì sao. Toàn bộ tông sảnh lặng ngắt như tờ, phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. tông chủ đều bị ném ra. Ba vị trưởng lão một câu lời cũng không dám nói. Mà Thương Không Hồng một nắm chặt Mộc Nhiễm tay nhỏ. Cái này khiến Mộc Nhiễm tái nhợt trên mặt hiện ra một đóa đỏ ửng. Đi, sắt dưới mặt nạ phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm. Mộc Nhiễm ngơ ngác nhìn Thương Không Hồng. Phát hiện nhìn có chút không hiểu Thương Không Hồng. Hắn không phải người câm sao, làm sao lại nói chuyện, tuy nhiên mang theo nghi hoặc. Nhưng Mộc Nhiễm còn là theo chân Thương Không Hồng rời đi. Cái này Thiên Lương Tông đã biến vị, mà Thương Không Hồng thừa dịp Mộc Nhiễm không chú ý. Đầu ngón tay bắn ra một đạo rất nhỏ dị hỏa lặng yên vô tích tiến vào mã trí thể nội. Nam nhân này ban đầu nên chết tại Vô Hư Đế Quốc bên ngoài. Chờ đến Thương Không Hồng mang theo Mộc Nhiễm rời đi về sau. Mã Chí bỗng nhiên cảm giác thể nội táo bạo không thôi. Giống như có một đám lửa tại thiêu đốt chính mình. A a. Mã Chí nhất thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ gặp Mã Chí dưới da hỏa hồng một mảnh. Tại dưới da tựa hồ đang thiêu đốt cái gì. Ngư Đồng, Đòn Khiêng cùng Tề Nhạc đều nhìn ngốc. Trong chớp mắt Mã Chí liền bất lực nằm xuống. Toàn thân tản mát ra một cỗ than cốc huy. Chỉ còn lại có một trương ô da đen. Cũng không lâu lắm, bị ném ra ngoài qua lam cốc đến mái đầu bạc trắng lộn xộn vô cùng. Tựa như vừa mới mở ra xe đua mở nóc đến giống như. Người đâu? Lam cốc phẫn nộ quát. Vô pháp bảo trì tông chủ hình tượng. Đã đi, Ngư Đồng, Đòn Khiêng nơm nớp lo sợ nói ra. Đối phương quá kinh khủng. Lam cốc tựa hồ thở phào. Nhìn xem Mã Chí, hắn làm sao, không biết. Vừa mới cũng là bỗng nhiên liền bốc cháy giống như. Tề Nhạc cũng mất đi vừa mới khí thế. Thấp giọng nói ra, Lam cốc trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới A Mộc Nhiễm vậy mà tìm tới cường đại như vậy hộ vệ. Thật là xem thường nàng. Tông chủ, cái này tên hộ vệ rất mạnh. Chúng ta muốn làm sao? Ngư Đồng, Đòn Khiêng trầm thấp hỏi. Hừ, đã Mộc Nhiễm bất nhân. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Cha mẹ của nàng không phải tại Cổ Đạt Công Quốc sao? Nghe được tông chủ lời như vậy, hai vị trưởng lão dây hiểu. Hôm nay chuyện này tất cả mọi người không thể lộ ra nửa câu. Lam cốc ra xấu xí như vậy, khẳng định không muốn để cho người khác biết. Mặt mũi đều trên mặt đất ma sát. Vâng, tất cả mọi người cung kính nói ra. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vô Hư Đế Quốc cho mời. Thiên Lương Tông tông chủ sau 5 ngày đuổi tới Vô Hư Đế Quốc. Nếu như không đến, diệt tông tai ương. Nói xong đương nhiên là bạch cốt. Tựa hồ truyền đạt lời như vậy là sở trường trò xiếc. Không bình thường có thể dọa người. Sau khi nói xong, bạch cốt lại qua nơi khác phương truyền đạt. Nhưng mà Lam Cốc bọn người còn không có kịp phản ứng. Thậm chí đều cảm giác vừa mới đó là nghe nhầm. Tông chủ ta vừa vặn giống nghe thấy, Ngư Đồng, Đòn Khiêng thì thào nói ra. Trong ánh mắt lộ ra kinh hãi. Ta cũng nghe thấy, Tề Nhạc cũng nơm nớp lo sợ nói ra. Lam Cốc sắc mặt âm trầm. Đáng chết Vô Hư Đế Quốc. Đây quả thực là tại trà đạp Thiên Lương Tông tôn nghiêm. Một bên khác, Bạch Cốt đi vào Cổ Đạt Công Quốc. Lúc này hoàng tử còn chưa tới, mà quốc vương Phong Vĩnh Trường chính trong thư phòng suy nghĩ. Sắc mặt nặng nề, Vô Hư Đế Quốc cho mời. Cổ Đạt Công Quốc quốc vương sau 5 ngày nhất định phải đuổi tới. Không phải vậy diệt quốc tai ương. Phong Vĩnh Trường sững sờ, bốn phía xem chừng, chẳng lẽ mình sinh ra ảo giác? Nhưng là những cung nữ kia sắc mặt cũng lộ ra mê võng. Các người vừa mới nghe được, Phong Vĩnh Trường trầm giọng hỏi. Đứng ở bên cạnh cung nữ tranh thủ thời gian quỳ xuống. Vừa mới lời kia có thể đại tội, nhìn thấy các cung nữ phản ứng. Phong Vĩnh Trường sắc mặt âm trầm. Duẫn Nhi quả nhiên là thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.